muốn bạn ra ngoài thì tôi sẽ đi theo quy trình. Ví dụ bây giờ mới lúc là đang post nè, post chót rồi nè. Vậy bước một là bước nào? Bước một chính là bước này giống nhau. Nhưng bước hai bây giờ đi muốn ra bên ngoài thì tôi phải đăng tin tuyển dụng. Đăng tin tuyển dụng. Khi đăng tin tuyển dụng thì tôi sẽ nhận được rất là nhiều CV. Thì tôi sẽ có cái hồ ứng viên, có nghĩa là hồ chứa tất cả những cái CV đó. Sau đó sau khi tôi thu thập CV thì tôi chỗ này thì tôi phải là ứng viên điền đơn xin việc. Thì tại sao tôi phải thu CV rồi bên này là phải điền đơn? Mục đích của bước này là gì? Các bạn nghĩ là cái application form của công ty á với cái CV của mình nó giống hay nó khác? Khác gì? Khác nội dung. Khác nội dung gì? Ví dụ tại sao tôi nè, các bạn có bao giờ có hỏi không? Đã bắt lập CV, sau đó nó gửi cho mình một cái link, một cái form bắt mình điền vào. Thì ví dụ nè, theo các bạn bây giờ các bạn biết CV, các bạn có biết tuổi không? Các bạn có biết là bạn ở trong độ tuổi bao nhiêu không? Không. Thường các bạn ít khi biết tuổi lắm, các bạn biết ngày tháng năm sinh không à? Mà tuyển dụng người ta có tuyển theo độ tuổi không? Có, chẳng hạn bây giờ người ta nhà tuyển dụng người ta phải ngồi trên chỗ nào, số tuổi các bạn rất ít, các bạn biết tuổi, thường thường các bạn biết tuổi sẽ biết ở trong cái đoạn mà sau cái tên đó nha. Xong các bạn sẽ có một cái đoạn ngắn giới thiệu objective của mình đó, tôi em là sinh viên gì đấy, đang muốn tìm kiếm vị trí gì đấy, thì thường các bạn chỉ dừng lại đó thôi, các bạn không có nói là em 23 tuổi, em đang tìm việc đâu, ai nói gì đâu. Các bạn chỉ ghi thông tin là ngày tháng năm sinh, nhưng mà sẽ có một số công việc nó sẽ yêu cầu cái độ tuổi. Thì làm sao mà lọc? Người ta cũng không rảnh, người ta gọi điện hết để lọc. Mà người ta bấm vào Google Ads như cô bảo các bạn là tìm kiếm keyword đó ra. Các bạn đâu ghi vô làm sao mà ra? Phần lớn 80% là không ghi tuổi. CV không bao giờ ghi tuổi. Thì thường thường cái application form này có nghĩa là người ta sẽ cho các bạn tích đúng không? Hoặc là các bạn điền vào, thì khi điền vào tổng hợp hồ sơ họ chỉ cần giống như Excel, người ta filter một cái từ 18 đến 25 tuổi, nó sẽ ra được đúng hồ sơ cho một tuổi yêu cầu. Còn lại ai mà không đúng thì nó sẽ tự loại. Thì ở đây chị muốn nói là gì? CV mà các bạn nộp vào, hầu hết tất cả các công ty bây giờ họ đều yêu cầu các bạn nộp CV cộng điền đơn của họ. Bởi vì điền đơn mới là những thông tin mà họ muốn biết. Còn CV chỉ là cái thể hiện bản thân các bạn, cái các bạn muốn sâu ra thôi. Nhưng cái họ muốn biết là gì họ sẽ điền qua form. Thì chỗ này mình sẽ hiểu thu thập CV nè. Còn chỗ này chính là cái bước để họ lập ứng viên. Sau khi lập thì người ta sẽ sử dụng nhiều bài test khác nhau tùy vào từng vị trí để họ kiểm tra năng lực của các bạn. Sau đó thì họ sẽ bắt tay khi kết hợp đồng là interview, phỏng vấn. Thì hai cái này mình sẽ có hai bài riêng biệt đi sâu vào. Vậy nên bây giờ mình sẽ không nói kỹ là bài test gì, interview ra sao. Được chưa? Mình sẽ đi sâu vào phần đó. Chỉ biết là quy trình để tuyển dụng bên ngoài, để cái nguồn bên ngoài thì tôi phải đi theo đúng quy trình này. Còn để tuyển dụng hiệu quả bên trong thì tôi phải có nguồn nhân lực nòng cốt và đã đào tạo cho họ. Được chưa? Và khi đánh giá họ thì đánh giá